Khủng bố sống lại, chương 955, gác đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Trạch một bên khác Phàn Hưng cùng cái khác người ngự quỷ tập hợp một chỗ, nhân số không ít coi như hắn tại bên trong khoảng chừng 6 người đáng tiếc Chu Đăng không hợp nhóm, nếu không đoàn đội của bọn họ thế lực sẽ càng lớn. Nghe thấy đến sao, sát vách truyền đến động tĩnh tựa như là có người đang nghe radio. Có một người đè ép thanh âm nói. Tại hắn gian phòng cách vách bên trong lại truyền đến sàn sạt điện tử âm kia là đời cũ radio phát ra tới, mà lại cái kia radio tựa hồ tại không ngừng xoay tròn, ý đồ khôi phục tín hiệu chỉ là rất bất ổn định, ngẫu nhiên một lần có thể phát ra âm thanh lại là đứt quãng. Hiện tại thời gian là 11:40 phân, còn có 20 phút mới đến ngày thứ hai, muốn hay không đi sát vách nhìn xem. Vận khí tốt có thể làm tới một kiện linh dị vật phẩm. Phàn Hưng con ngươi chớp động, hắn có chút tâm bắt đầu chuyển động. Dù sao ngay tại sát vách gian phòng, khoảng cách gần vô cùng. Thời gian cũng tương đối sung túc, hoàn toàn có thể hành động một lần. Vật tới tay về sau làm sao phân? Có người hỏi, Phàn Hưng nói, vậy phải xem ai cuối cùng còn sống. Những người khác suy nghĩ một cái, lập tức nhẹ gật đầu. Có thể, cứ làm như thế, chúng ta nhiều người như vậy liền xem như lệ quỷ cũng có thể áp chế, ngồi ở chỗ này cái gì đều không làm cũng là lãng phí thời gian. Vậy liền hành động, không cần làm trễ nải thời gian. Phàn Hưng lập tức nói lập tức gian phòng này tất cả người lập tức đi ra ngoài. Bên ngoài yên tĩnh im ắng, gian phòng cách vách bên trong truyền đến tiếng vang xào xạc mà lại mộc môn cách âm không tốt chạm rỗng cửa sổ rõ ràng đem động tĩnh bên trong lộ ra. Phàn Hưng lập tức đưa tay đẩy ra căn phòng thứ hai ở giữa phòng môn. Nguyên bản hôm qua vẫn là không có vật gì gian phòng bên trong cái này thời gian cũng không biết nói cái gì thời gian nhiều một đài cũ kỹ radio, cái kia radio thả tại cái bàn bên trên phát ra sàn sạt thanh âm tín hiệu tuyệt đối tiếp theo, không cách nào nghe đài đến bất kỳ một cái nào điện đài. Không có phát hiện quỷ, Phàn Hưng con ngươi giật nhìn những người khác một chút. Mấy người còn lại nhẹ gật đầu, cùng một chỗ bước vào gian phòng này. Nhưng mà những người này vừa mới đi vào nguyên bản mất đi tín hiệu radio, cái này thời gian lại đột nhiên liên thông, sàn sạt thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, một cái rất phổ thông thanh âm từ radio bên trong truyền ra. Uy, có người sao? Uy, radio tựa hồ sai lầm, tựa hồ nghe đài đến một điện thoại tín hiệu. Uy, có người nghe được sao? Uy, trong phòng 6 người nhìn chằm chằm cái này radio nhìn một chút, không nói một lời, yên tĩnh im ắng. Tựa hồ không người nào dám đi trả lời thanh âm này. Uy uy, nghe được sao? Radio bên trong lại tại lặp đi lặp lại hỏi thăm, vẫn như cũ không có người trả lời. Đều là người ngự quỷ, không có mấy cái là xuẩn, loại vật này truyền tới thanh âm ai dám đi trả lời. Radio phát ra thanh âm lặp đi lặp lại hỏi thăm nhiều lần, không sợ người khác làm phiền hỏi trọn vẹn 5 phút đồng hồ cuối cùng thực tại là không ai đáp lại dần dần biến mất. Sàn sạt, xùy, xùy, tín hiệu lại gãy mất. Cái này thời gian những người khác mới trong lòng có chút buông lỏng, một người trong đó nói. Nhìn qua thứ này chẳng ra sao cả tranh thủ thời gian lấy đi, rời đi gian phòng này đi. Phàn Hưng nhẹ gật đầu, vừa muốn động thủ lấy đi này quái dị radio lúc. Đột nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sàn sạt radio tín hiệu lại đột nhiên trở nên rõ ràng lên, trước đó cái thanh âm kia lần nữa vang lên, mang theo mấy phần quỷ dị tiếng cười. Ha ha, hắc hắc quả nhiên có người ta nghe được. Sàn sạt, câu nói này qua đi ngay sau đó radio lần nữa gãy mất tín hiệu. Hỏng bét, Phàn Hưng con ngươi đột nhiên co rụt lại tâm đều tại thời khắc này nhấc lên. Hắn nhìn về phía cái kia nói chuyện người ngự quỷ, cái kia người cũng sắc mặt tái xanh. Các ngươi đừng nhìn ta, vừa rồi chủ quan ta cũng không biết cái đồ chơi này vậy mà lại giở trò lừa bịp. Phàn Hưng giờ phút này cầm lên cái kia radio, giờ phút này hắn lại phát hiện cái này radio đã sớm cũ kỹ không còn hình dáng, căn bản là không cách nào vận hành, bên trong thậm chí đều chất đầy bùn đất tựa hồ vừa từ chỗ nào móc ra. Đây không phải một kiện linh dị vật phẩm, là một loại truyền bá nguyền rủa môi giới. Hắn nếm thử giật máy này radio, kết quả lại không có phản ứng chút nào, nếu như là linh dị vật phẩm nhất định là có thể sử dụng. Lần này tham tâm xảy ra chuyện. Không thu hoạch không nói, còn dính nhuộm đến một loại nào đó lệ quỷ nguyền rùa. Rời đi nơi này, Phàn Hưng mặt đen lên ném đi cái này radio, vội vã rút lui đi. Những người khác cũng gấp bận bịu giải tán lập tức, nhưng là hiện tại tựa hồ có chút chậm, bọn hắn vừa ra môn liền đột nhiên trông thấy, đi đạo ngoại mặt một mảnh đen kịt. Hắc ám đã ăn mòn đến cái này ở giữa cửa phòng vị trí. ở bên cạnh một tấm cũ kỹ màu đen ghế bành bày ra tại trong lối đi nhỏ, ngăn chờ hắc ám tiến lên, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, chính là, tại người thái sư kia ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên lại dựng lấy một đôi tay, cái kia hai tay băng lãnh cứng ngắc, móng tay đen nhánh, ngón tay bên trên dài đầy tụ huyết, xanh một miếng, đen một khối. Tay một phía khác chui vào hắc ám, không cách nào thấy rõ ràng, đằng sau rốt cuộc là thứ gì. Mà lại giờ phút này, cái kia trong lối đi nhỏ màu đen ghế bành đang bị đôi kia kinh khủng tay thôi động tiến lên, đồng thời xẹt qua mặt đất phát ra két tiếng vang. Không phải đâu, Phản Hưng cùng những người khác thấy này lập tức hoảng sợ, không dám tới gần cái kia màu đen cái ghế phía sau đồ vật xoay người chạy. Gian phòng đã không an toàn, phải đi đại đường. Một bên khác Dương Gian cũng nghe đến màu đen cái ghế bị thúc đẩy thanh âm, nhưng là thanh âm kia còn không có gần như vậy, còn có một đoạn khoảng cách. Thế nhưng là Phản Hưng đám người động tĩnh lại đã khiến cho Dương Gian chú ý, những người khác rời khỏi phòng, tiến vào đại đường. Dương Gian nhíu nhíu mày, nhìn đồng hồ, đã 11:50, ngày thứ hai còn chưa tới, có người sợ là làm cái gì chuyện ngu xuẩn, bằng không bọn hắn như vậy tham sống sợ chết làm sao lại trước thời gian tiến vào đại đường. Dương Gian con ngươi giật giật, hắn quen thuộc, người nhiều nhất định có một ít ngu xuẩn, bất quá không quan hệ. Ngu xuẩn nhất định là sống không lâu, quay đầu chết sạch là được rồi. Nên đi ra, ngày đầu tiên ta cơ bản xác định là gác đêm, dị thường là gian phòng bên trong truyền tới, cái này thuyết minh gian phòng không thể đợi, tiếp tục chờ đợi chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Dương Gian hoạt động thân thể, đứng lên, đẩy môn mà ra. Hắn nhìn một chút hành lang chỗ sâu, u ám một mảnh, ghế bành bày ở phía xa chỉ ít cái thứ 6 gian phòng vị trí, cách nơi này còn có một điểm khoảng cách tạm thời còn tính là an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cùng trước đó khoảng cách so ra đã tới gần khá nhiều. Bất quá khi hắn nhìn về phía đối diện đầu kia hành lang lúc lại sầm mặt lại. Những người kia ở vị trí hành lang đã bị bóng tối bao trùm, tại hành lang gian phòng thứ nhất cửa, một tấm màu đen ghế bành ra hiện ra tại đó, đồng thời phía trên dựng lấy một đôi quỷ dị bàn tay. Quỷ đã xuất hiện, đồng thời đã nhanh muốn xâm lấn đến cổ trạch bên trong. Lúc này mới ngày đầu tiên a, ngày thứ hai còn chưa bắt đầu. Dương Gian suy xét không phải cái kia đứa ngu làm sai chuyện, mà là trong lòng nhịn không được hút miệng khí lạnh, ngày thứ hai liền xuất hiện quỷ, đồng thời dựa vào gần như vậy còn lại mấy ngày làm sao nấu? Thật có thể chống đến đầu bảy sao? Két, cùng lúc đó, phía bên mình hành lang chỗ sâu, còn truyền đến một cửa mở ra thanh âm, cái kia động tĩnh cách khá xa tựa hồ tại tấm kia màu đen ghế bành đằng sau vị trí. Không chỉ là bên kia ta tình huống bên này cũng không khá hơn chút nào, cái này cổ trạch khắp nơi đều tại hở mưa rột, ta trước đó còn cho rằng có thể chống đến đầu bảy, hiện tại xem ra chỉ sợ 3 ngày cổ trạch liền muốn triệt để luân hãm. Dương Gian thu hồi ánh mắt không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi hướng đại đường cùng những người khác tụ hợp. Nên đi nghĩ biện pháp vượt qua cổ trạch bên trong tiếp xuống nguy cấp. Đám người lại một lần hội tụ một đường, bất quá thiếu đi Chu Đăng. Nhìn đồng hồ, ban đêm 12 giờ chuẩn. Ngày thứ hai bắt đầu, một đêm này tên là gác đêm, dựa theo truyền thống là cần làm bạn thi thể người chết ngốc một đêm. Dương Gian, nhìn thấy hắn xuất hiện, rất nhiều người lập tức liền chào hỏi. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn những người kia một chút. Các ngươi bên kia xảy ra vấn đề gì? Phản Hưng sắc mặt biến đổi, hắn không có giấu giếm, đem sự tình vừa rồi nói ra, nâng lên cái kia radio vấn đề. Tham tâm, không có cái gì, ta cũng tham tâm, nhưng là lại xuẩn lại tham tâm còn không bằng điểm tâm sáng đi chết tỉnh liên lụy những người khác. Dương Gian lạnh lùng nói, bây giờ không phải là trách chúng ta thời gian đi, hẳn là nghĩ biện pháp như thế nào hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Phản Hưng không có dám chống đối Dương Gian, chỉ là nói sang chuyện khác nói. Dương Gian nói ra, đêm nay bên trên hẳn là gác đêm, nếu như ta không có đoán sai, cổ trạch bên trong khắp nơi đều đã không an toàn, duy nhất địa phương an toàn hẳn là hậu đường cái kia quan tài phụ cận. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta đi cái kia quan tài bên cạnh ở lại. Nếu như sai, đêm nay không phải gác đêm, mà là phúng viếng, như vậy dựa theo truyền thống quan tài liền cần đem đến cái này đại đường, đồng thời mở ra nắp quan tài cung cấp người chiêm ngưỡng di dung, đương nhiên còn có khóc tăng khả năng. Dương Gian nói, những người khác trầm mặc, thế nhưng là thời gian không cho bọn hắn do dự cùng suy xét. Cổ trạch bên trong hắc ám chính tại ăn mòn tới. Trước đó mặc dù u ám nhưng là tốt xấu có tia sáng, thế nhưng là hiện tại cũng đã một mảnh đen kịt, duy nhất coi như có thể thấy rõ ràng địa phương cũng chỉ có cái này đại đường còn có sân vườn vị trí. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào. Cách chương.